Chàng gái, chương 1 tình yêu nảy mầm, góc truyện audio.com. Một ông bố, kỳ thật còn rất trẻ, đáng thương đưa con trai, nhận nuôi, đến trường tiểu học báo danh, tình cờ gặp được vị thầy giáo ngữ văn đẹp trai đến nỗi không khép chân lại được. Ông bố đơn thân khi đó thích đến cúc hoa cũng muốn nở tung. Không phải, là lòng cũng nở hoa. Nhưng vì nhút nhát nên mãi chẳng dám tiến tới bắt chuyện làm quen. Chỉ dám đứng xa xa trộm nhìn người ta. Sau khi về nhà bị cảm giác không làm quen được với thầy giáo ngữ văn làm cho bức bối đứng ngồi không yên. Liền tranh làm bài tập viết với cả con trai. Nhìn thấy bài tập đặt câu theo mẫu chưa? Nếu như chưa có, ông bố gay cực kỳ nhạy bén. Từ đó mở ra con đường truy đuổi và chinh phục thầy giáo ngữ văn. Thầy giáo ngữ văn, người này sao có vẻ giống thẳng nam đến thế? Cách chương.